Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Sa Mạc Cuối. Tác giả, Phượng Si. Thương Khung Học Viện Trung học viên tuy rằng nhiều vì tư chất xuất chúng thanh niên, nhưng đế quốc mở học viện thời gian quá ngắn, mới gần vài thập niên, nội tình không đủ, bởi vậy, căn bản không có chân chính học viên cường giả xuất hiện. Đối mặt loại tình huống này, Tần Âm Nữ Hoàng khẩn cấp mà triệu khai đại lục các tộc lần thứ 3 hội đàm. Tính toán liên hợp khác nhau tộc có thể ra cường giả cộng kháng đại lục kiếp nạn. Nhưng làm Tần Âm Nữ Hoàng không thể tưởng được chính là, đối mặt nguy ngập nguy cơ Thương Khung đại lục, khác nhau tộc đột nhiên lựa chọn đóng cửa tế đàn, rời xa đại lục, căn bản không có dị tộc đáp ứng lời mời mà đến. Lần này, ngay cả cùng nhân tộc đồng tâm hiệp lực ma tộc cùng yêu tộc cũng mất đi thân ảnh, không hề cùng nhân tộc hợp tác. Cái này Tần Âm Nữ Hoàng thật khờ mát. Nhưng đối mặt trước mặt tình thế, Tần Âm Nữ Hoàng chỉ có thể đại lượng thiết động bình thường quân đội tiến vào chiếm giữ hai mà, lấy nhân tộc chi lực độc kháng lần này đại lục kiếp nạn. Nàng hiện tại không thể không làm như vậy, bởi vì nàng rõ ràng, nếu vong linh sinh vật thật sự công tiến Thương Khung nói, người nọ tộc bá tánh thật sự liền xong rồi. Lộng không tốt, nhân tộc đem gặp phải vong tộc diệt chủng khả năng. Như vậy gần nhất, Thương Khung không chỉ có muốn ở tay nàng chung diệt quốc, hơn nữa nàng còn đem trở thành Thương Khung đại lục nhân tộc tội nhân thiên cổ. Bởi vậy, lần này nàng là không tiếc hết thảy đại giới, muốn ngăn cản vong linh sinh vật tiến vào Thương Khung đại lục. Vong linh sinh vật đánh vào Thương Khung đã là không thể tránh được, nhân tộc cùng vong linh sinh vật chi gian sinh tử tồn vong chi chiến, đem chạm vào là nổ ngay. Vong linh thế giới, Tần Cung tuyệt vọng mà ở phảng phất không có cuối đại sa mạc trung phi hành. Hiện tại, đại sa mạc trung vong linh sinh vật dần dần nhiều lên. Hơn nữa nơi này vong linh sinh vật linh trí rất cao, thực lực cũng thập phần khủng bố. Tần Cung đã từng trước sau vài lần bị cường đại quỷ hồn đánh lén qua, nhưng hắn vẫn là bằng vào chính mình võ đạo công pháp đem đối phương diệt sát. Bất quá, Tần Cung hành động lại càng ngày càng nhỏ tâm lên, bởi vì nơi này vong linh sinh vật cùng vong linh thế giới bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài vong linh sinh vật chỉ bằng nương chính mình tu vi chiến đấu, thắng đem đối phương cắn nuốt, bại bị đối phương cắn nuốt rớt, hết thảy chiến đấu đều là trắng ra, thẳng thắn, nhưng nơi này lại hoàn toàn bất đồng. Chúng nó quỷ mị kỹ xảo ùn ùn không dứt, khác người khó lòng phòng bị. Kỳ thật ngẫm lại cũng khó trách, có thể ở vong linh thế giới chỗ sâu trong tồn tại đến bây giờ vong linh sinh vật, cái nào không phải có được hơn người bản lĩnh đâu. Rốt cuộc nơi này là một mảnh dựa vào cắn nuốt đồng bạn tới cường đại thế giới của chính mình, căn bản không có khả năng cùng Thương Khung đại lục như vậy tồn tại thân tình cùng hữu nghị, càng muốn chịu đại lục quy tắc ước thúc. Mà nơi này là không có điểm mấu chốt, sinh tồn mới là ngạnh đạo lý. Bởi vậy, nơi này vong linh sinh vật sẽ không so đo bất luận cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể sinh tồn xuống dưới, đây mới là ngạnh đạo lý. Ở chỗ này, căn bản là không tồn tại tín nhiệm cùng quy củ, có chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sinh tồn, hoặc là hủy diệt. Tần Cung ở chỗ này cũng trở nên càng ngày càng thiết huyết. Bắt đầu thời điểm, hắn còn sẽ có một ít do dự, thủ đoạn không đủ thiết huyết, nhưng đúng là bởi vì như vậy, hắn có rất nhiều lần thiếu chút nữa không có bị cái khác vong linh cấp hủy diệt. Bởi vậy, hiện tại Tần Cung ra tay thập phần quyết đoán, tâm trí cũng đang ở phát sinh lặng yên biến hóa. Mấy ngày sau, Tần Cung rốt cuộc đi ra này phiến vô biên vô hạn đại sa mạc. Nhưng phía trước, một cái sơn mạch chắn Tần Cung trước mặt, tòa sơn mạch này phía trên không có một ngọn cỏ, tự nam mà bắc đem vong linh thế giới hoàn toàn chặn. Sơn mạch chi cao, lệnh người khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ sơn mạch trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi đen nhánh vong linh thế giới không trung phía trên, tới rồi nơi này, Tần Cung phảng phất đã tới vong linh thế giới cuối, đã không đường có thể đi. Mà sơn thể phía trên, nơi nơi đều là đen như mực cửa động, khiến cho chỉnh đến sơn mạch thượng trở nên vỡ nát, giống như cái sàng mắt giống nhau. Nhìn lệnh người ra đầu tê dại, Tần Cung nhìn lên cửu thiên, phát hiện ở vài trăm thước trời cao phía trên, hư không không ngừng mà tan vỡ. Hắc động thỉnh thoảng ở trên hư không trung xuất hiện rồi sau đó biến mất. Kia khủng bố cảnh tượng lệnh người không rét mà run. Tần Cung có thể dự cảm đến. Đừng nói chính mình, chỉ sợ cũng tính có được hủy thiên diệt địa khả năng chí cường giả dám bay lên bầu trời. Chỉ sợ đều là hữu tử vô sinh kết cục. Tưởng bay qua này sơn mạch khả năng tính bằng không? Tần Cung thử vòng qua này tòa núi lớn. Bởi vậy, hắn phân biệt hướng sơn mạch Nam Bắc hai cái phương hướng phi hành mấy ngày. Cũng chưa biện pháp tới sơn mạch cuối. Hiện tại, nghĩ thông suốt quá này sơn mạch. Chỉ sợ chỉ có những cái đó rậm rạp cửa động này một đường được không? Nhưng đối mặt kia âm trầm khủng bố. Yên tĩnh đến làm người tâm sinh hàn ý cửa động. Tần Cung có thể tưởng tượng. Chỉ sợ vào sơn động lúc sau. Sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm đang chờ đợi chính mình. Hiện tại, chỉ có hai con đường bãi ở Tần Cung trước mặt. Hoặc là xoay người phản hồi. Hoặc là vào sơn động. Lúc này, Tần Cung là tới cứu tiểu nghịch. Hắn chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Tuyệt không sẽ lui về phía sau. Hồn lực buông ra. Mỗi một cái cửa động đều sâu không thấy đáy. Mà ở hồn lực có thể đạt được trong phạm vi. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm. Cuối cùng, Tần Cung trải qua đối lập. Lựa chọn một cái lớn nhất cửa động trực tiếp chui đi vào. Cửa động bên trong, đen như mực một mảnh, liền vong linh thế giới tối tăm quang mang đều đã mất đi. Nơi này hắc ám phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy quang minh. Cự tuyệt hết thảy quang minh tồn tại. Tần Cung theo sơn động tiểu tâm về phía trước lén đi. Hồn lực hoàn toàn buông ra, vẫn luôn thâm nhập đến sơn động bên trong mấy trăm dặm chỗ. Phía trước cũng không có nguy hiểm tồn tại. Vài trăm dặm trong vòng đều không có phát hiện bất luận cái gì vong linh sinh vật cùng nguy hiểm. Tần Cung lá gan dần dần lớn lên. Sơn động tuy rằng to rộng đến thái quá. Nhưng Tần Cung lại tận khả năng lựa chọn tới gần sơn thể một bên về phía trước tiến lên. Tần Cung tuy rằng là vong linh sinh vật. Nhưng có lẽ đây là hắn cùng với nó vong linh sinh vật bất đồng chỗ. Như thế. Đường Tần Cung về phía trước tiến lên mấy trăm dặm lúc sau. Chợt gian, rậm rạp vô số chỉ quỷ trảo tự sơn động động bích bên trong bỗng nhiên duỗi ra tới. Muôn vàn quỷ trảo liền giống như ở đáy nước mấp máy thủy thảo. Hơn nữa quỷ trảo phảng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau. Căn bản chưa cho Tần Cung bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Rồi sau đó... Này đó sắc bén thắng qua thần binh lợi khí quỷ trảo liền đâm đến Tần Cung thân thể phía trên. Tần Cung chỉ tới kịp đem đầu theo bản năng mà rời xa khai sơn thể. Rồi sau đó, từng luồng mạnh mẽ liền đem Tần Cung thân thể cấp đánh bay đi ra ngoài. Cũng may sơn động đại đến có chút khoa trương. Tần Cung hồn thể lúc này mới liên tục giãy giụa ngừng ở sơn động trung tâm xã trống trải chỗ. Tần Cung bỗng nhiên quay đầu đi. Nhưng hết thảy giống như ảo giác giống nhau. Sơn động trên vách động quỷ trảo hoàn toàn biến mất không thấy. Hơn nữa mặt trên không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tần Cung sợ tới mức vong hồn toàn mạo. Lấy vừa mới quỷ trảo đâm vào hắn trên người lực độ tới xem. Nếu hắn không phải có thần khí áo bào trắng hộ thể nói. Chỉ sợ hiện tại hồn thể sớm bị những cái đó quỷ trảo cấp phá tan thành từng mảnh. Cho dù hiện tại Tần Cung hồn thể có thể nói quỷ hồn thể chung chiến thể. Lần này hắn cũng khó có thể may mắn thoát nạn. Ở vong linh thế giới, muốn sống được càng lâu, trừ bỏ so cái khác vong linh càng thêm tiểu tâm ở ngoài. Vận khí cũng là nhất quan trọng, càng quan trọng là vận mệnh đã như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.